Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, dung hợp. Hai tên sứ đồ đi lại đột nhiên liền hướng về sau ngã văng ra ngoài. Hung hăng nện trúng mặt đất, cúi đầu nhìn hướng bộ ngực. Hai tên sứ đồ đi lại kinh ngạc nhìn thấy trước ngực mình nhiều rồi một đường vết rách. Không ngừng hướng bên ngoài rướm máu. Gió mạnh như dao, Diệp Sát có gan rất cảm giác huyền diệu, phảng phất trong nháy mắt đó, chính mình cùng chung quanh thế giới hòa là một thể giống như. Cảm giác cùng sử dụng long cảnh lúc cùng loại, toàn bộ người tất cả đều cùng tự nhiên kết hợp với nhau. Bất quá, cảm giác kia xa so với sử dụng long cảnh lúc càng thêm huyền diệu. Nhưng là, Diệp Sát lại không hài lòng lắm. Mà là nhíu mày nỉ non nói, tựa hồ cùng Nitơ đánh chém có chút cùng loại. Nitơ đánh chém xem như huyễn tưởng là năng lực, kỳ thực phải gọi làm Nitơ khống chế. Nitơ khống chế chia loại hình công kích, loại hình phòng ngự cùng phụ trợ hình. Loại hình công kích hiệu quả chính là Nitơ đánh chém, có thể đem Nitơ ngưng tụ thành lưỡi đao hình hướng lớn nhất phạm vi 75m phạm vi bên trong tiến. Hành công kích, xuyên thấu qua khổng lồ áp lực đến chặt đứt vật thể. Liền mật độ cao hợp kim bọc thép cũng có thể cắt nát. Loại hình phòng ngự thì là ngưng tụ thành áo giáp. Cuối cùng phụ trợ hình thì là lợi dụng Nitơ đối khí lưu tiến hành quấy nhiễu. Kế ngươi khống chế khí lưu lưu động, chế tạo ra gió giật, hoặc vòng xoáy khí lưu tăng cường Nitơ lưỡi đao uy lực. Từ bản chất trên mà nói, Nitơ khống chế kỳ thực cũng là khống chế gió chảy một bộ phận. Sau đó lợi dụng gió chảy đến tiến hành công kích, phòng ngự, thậm chí chế tạo ra gió lốc cùng gió giật. Mà bây giờ, bát phương mưa gió càng trực tiếp, mang cho Diệp Sát là cường đại hơn huyễn tưởng là năng lực. Hắn không cần lợi dụng Nitơ đi dẫn đạo gió chảy. Hắn có thể trực tiếp khống chế gió chảy. Như vậy, Diệp Sát nỉ non nói. Vì cái gì, uy lực lại so Nitơ đánh chém càng nhỏ một chút đâu. Diệp Sát đột nhiên biến có chút chất phác, có chút ngây ngốc, nhìn lấy chính mình hai tay. Sau đó nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác. Diệp Sát dám khẳng định có chỗ nào là không đúng. Lấy Nitơ đánh chém xem như tiêu chuẩn. Kia bát phương mưa gió khống chế gió chảy trình độ, hoàn toàn chính xác cao hơn Nitơ đánh chém. Bởi vì, Nitơ đánh chém vẫn phải đi dẫn đạo gió chảy, mà bát phương mưa gió không cần lấy. Lùi một bước nói, có thể làm cho chính mình từ tôn vương 1 sao trực tiếp nhảy vọt đến tôn vương 4 sao năng lực. Làm sao lại như thế yếu? Diệp Sát không tin, cho nên... Diệp Sát đang suy tư, nhưng này hai tên sứ đồ đi lại hiển nhiên không có ý định cho Diệp Sát suy nghĩ sự tình. Mắt nhìn bộ ngực thương thế sau, liền tức giận hướng lấy Diệp Sát lao đến. Diệp Sát nhìn cũng không nhìn đối phương, trực tiếp hai đạo Nitơ hướng về hai người chém ra. Một tên sứ đồ đi lại dùng đao đón lấy Nitơ đánh chém. Leng keng một tiếng. Thanh thúy giao minh tiếng vang lên, lập tức kia người cảm giác được cự lực từ lưỡi đao bên trên truyền đến. Toàn bộ người đều hướng về sau quăng bay ra đi, hung hăng nện trúng mặt đất, dưới thân đá vụn lập tức bị đập vụn rồi một mảnh. Một tên khác sứ đồ đi lại thì là nghiêng người né tránh. Nitơ đánh chém chém trúng cách đó không xa một khối có đủ một người nửa cao đá lớn. Răng rắc một tiếng, kia đá lớn trực tiếp nứt thành rồi hai nửa. Quả nhiên, Nitơ đánh chém uy lực còn càng lớn chút. Diệp Sát không hiểu nói, vì cái gì đây? Trong đó đến cùng có cái gì khác biệt? Diệp Sát tự hỏi cả hai khác biệt. Từ kết quả mà nói, là tương tự, đều là lợi dụng phong áp hình thành vô hình lưỡi dao huyễn tưởng là công kích. Nhưng rõ ràng có lẽ Nitơ đánh chém càng hơi yếu một chút hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác Nitơ đánh chém tạo thành sát thương lớn hơn. nếu như không phải nói cái khác khác biệt, Niter đánh chém càng phiền toái một chút cũng coi như. Bởi vì Niter đánh chém cần lấy lợi dụng Niter tiến hành dẫn đảo, hoặc đảo loạn gió chảy mới có thể hình thành đao gió. Mà bát phương mưa gió thì không cần lấy, chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể. Bỗng nhiên, Diệp Sát mắt sáng rực lên. Thì ra là thế, Diệp Sát nhìn lấy bầu trời nói. Ta rốt cục biết rõ lúc trước cảm giác huyền diệu là cái gì rồi. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên đưa tay hướng về mặt đất khẽ vuốt. Một chút hòn đá vỡ vụn. Diệp Sát ngẩng đầu hướng lấy hai tên sứ đồ đi lại nói. Đến, tiếp tục. Kia hai tên sứ đồ đi lại lần nữa hướng về Diệp Sát dựa sát vào. Ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ, lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, thậm chí đã có chút dữ tợn. Bởi vì Diệp Sát thái độ giống như là đang gây hấn với, lộ ra khinh miệt cùng trào phúng. Mặc dù Diệp Sát giờ phút này thật không có tâm tình đi khiêu khích, khinh miệt cùng trào phúng. Diệp Sát chỉ quan tâm bát phương mưa gió chân ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên sứ đồ đi lại lần nữa hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Một tên sứ đồ đi lại đem đao của mình phản rồi tới đây. Kéo đao mà đi, mũi đao kéo qua mặt đất, không ngừng phun ra hỏa hoa, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Tiếp lấy ngọn lửa nóng bỏng liền bao khỏa rồi thân đao. Đây là tương đương hung mãnh liệt một đao, uy thế hiển hách, hiển nhiên tên kia sứ đồ đi lại dùng tới năng lực gì. Một tên khác sứ đồ đi lại thì là cầm ra một cái châm thương, nhắm ngay chính mình cái cổ, dùng sức đâm vào sau, liền nói nhỏ nghẹt ngào, lập tức thân trên gân xanh nổi lên, sau đó bạo hống một tiếng, hướng về Diệp Sát vọt đến. Dưới chân mặt đất từng khúc mà nứt, tên kia sứ đồ đi lại dẫm sập rồi mặt đất, nhảy lên một cái, như là một đầu mãnh thú, hướng về Diệp Sát bay nhào mà đến. Rất hiển nhiên, hai tên sứ đồ đi lại đều động rồi thật bản sự. Nhưng là, Diệp Sát như cũ không có ngẩng đầu, phảng phất không nhìn thấy hai tên sứ đồ đi lại đồng dạng. Vậy mà nhắm mắt lại, giây lát, hai tên sứ đồ đi lại đi đến Diệp Sát bên thân. Bát phương mưa gió, Diệp Sát chậm rãi mở mắt. Thế là, gió nổi lên, kia hai tên sứ đồ đi lại thân thể phảng phất dừng lại tại không trung đồng dạng. Như là xách dây con rối, cứ như vậy treo ở chỗ ấy. Hai tên sứ đồ đi lại trên mặt, kia trương mặt nạ trên, đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Lập tức mặt nạ một phân thành hai, hướng về hai bên rơi xuống. Tại hai tên sứ đồ đi lại trên mặt, có hai đầu vết nứt màu đỏ ngòm, đem trọn khuôn mặt cho xé ra rồi. Sau đó, bả vai, cánh tay, bộ ngực, bên hông, bắp đùi, mắt cá chân, hai tên sứ đồ đi lại thân trên vết nứt càng ngày càng lớn. Sau đó toàn bộ người cứ như vậy đột nhiên vỡ vụn ra, biến thành rồi một đống thi khối, cứ như vậy rơi vào đất trên, máu me đầm đìa, biết bao thê thảm. Diệp Sát từ đầu đến cuối không có nhìn kia hai tên sứ đồ đi lại, cũng không có nhìn những cái kia thi khối, mà là khóe miệng câu lên rồi đường cong. Diệp Sát rốt cuộc hiểu rõ bát phương mưa gió cách dùng, hoặc là nói bát phương mưa gió vô dụng pháp, cùng Niter đánh chém khống chế khác biệt. Bát phương mưa gió không cần lấy khống chế, bởi vì Diệp Sát chính là bát phương mưa gió. Từ Niter khống chế bên trong cảm ngộ luật rừng thì, Niter khống chế dung nhập bát phương mưa gió, tinh thần lực nhất định biên độ tăng lên. Lúc này, thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên, để Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức lại dương nụ cười. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Sát chỉ muốn làm rõ ràng bát phương mưa gió chân chính cách dùng, hoặc là nói bát phương mưa gió ý nghĩa, lại không có nghĩ tới còn thu hoạch ngoài ý liệu rồi một lần tăng lên, mà lại Nitơ khống chế tác dụng cùng bát phương mưa gió có chút cùng loại. Học xong như thế nào sử dụng bát phương mưa gió sau? Nitơ khống chế kỳ thực không có tác dụng gì rồi. Bởi vì, Nitơ khống chế có thể làm được sự tình. Lợi dụng bát phương mưa gió cũng có thể làm đến. Như vậy, đem Nitơ khống chế dùng để tăng lên bát phương mưa gió. Hiển nhiên là một chuyện tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.